Đồng nhân, chuyện ngắn của Cái Minh và đồng bọn. Chương 13, về nấu cơm. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, thời tiết hôm nay thật đẹp. Ánh nắng rạng rỡ này. Không khí mùa thu mát mẻ này. Bầu trời trong vắt không một cợn mây này. Vân vân này, thích hợp ra ngoài làm buổi ăn cơm dã ngoại. Lúc rút thăm phân công, Lý Uy Vũ dựng thẳng ngón tay cái với Diệp Tiểu Kiếm. Hai người vui vẻ đi săn thú. Hoa Kiêu nắm trong tay tờ giấy rút thăm, cười dâm đãng kéo Vu Thuần vào rừng. Thân ái, chúng ta đi kiếm củi thôi. He he he, Khúc Nhiễu Lương cùng Đường Tống chuẩn bị thức ăn và rượu. Cho nên Lục Giao vỏ vỏ tờ thăm trong tay. An ủi Quách Phương, yên tâm, tuy rằng ta không giặt được quần áo, nhưng nấu ăn vẫn là sở trường đó. Quách Phương nhe răng cười, ta không phải lo cái đó. Ta đang nghĩ có nên làm hai loại đồ ăn trả thù đời chút không? Lục Giao gật đầu, có thể à, dù sao thì ta cũng không biết gì hết. Nói tới nấu ăn, thật ra thì Lục Giao cũng chỉ nướng thịt mà thôi. Cầm bút lông ngạnh thưởng của Hoa Kiêu cung cấp, trên quẹt quẹt dưới quét quét, rất là có dáng, mà Quách Phương thì vừa xào rau vừa cười kinh dị, làm cho đám Diệp Tiểu Kiếm không hiểu gì hết. Cho tới khi món gà nướng bùn chín hẳn, đập vỡ lớp bùn cứng bên ngoài ra lấy gà nướng thơm ngon bày lên. Xem như thức ăn đã xong hết, Quách Phương cùng Lục Giao trao đổi ánh mắt. Khụ, ăn thôi, ôm vỏ rượu cọ cọ tới bên Lục Giao. Thì thầm vào tai y, người nói xem, tối nay bao nhiêu con bị chúng nó xử lý. Lục Giao gặm thịt ậm ừ nói. Khó nói trước, mấy tên này có suy nghĩ đều không phải người bình thường. He he he, mỏi mắt mong chờ, hai con sói cười rất là dâm đãng, vui vẻ, cho tới tối, mọi người vẫn mang bộ dáng vui vẻ. Quách Phương buồn bực, chẳng lẽ kỹ năng nấu nướng của ta bị suy giảm rồi? Sao có thể à, rõ ràng mấy hôm trước mới vừa dùng một phần ăn sáng làm sư huynh té xuống sùi bọt mép mà. Vì thế mà Quách Phương không sợ chết đi hỏi mọi người. Hồi sáng ăn đồ không sạch. Tại sao các ngươi đều không bị gì? Hoa Kiêu lườm Quách Phương một cái. Khinh miệt cười nói, thường thì có đem thuốc giải độc từ cốc theo. Nuốt thuốc thanh nhiệt như nuốt đồ ăn vặt. Đồ ăn sáng nay hả? Hừ, Vu Thuần ngồi một bên uống trà Thiên Sơn Tuyết Liên. Không nói một lời, Lý Uy Vũ cười cười. Đi huấn luyện đặc biệt ở ngoài chiến trường là gặp gì ăn đó. Ăn bậy hoài thành thói quen. Quách Phương nhếch môi. Rất muốn hỏi Lý Uy Vũ ở chiến trường đối xử với tù binh như thế nào. Khúc Nhiễu Lương bưng một chén cháo thịt rán nấu với ếch. Ngồi trên đùi Đường Tống ngọt ngào ngươi một ngụm ta một ngụm. Quay qua thấy Quách Phương đang nhìn mình chăm chú liền hất cằm. Bên kia còn kìa, muốn ăn tự tới lấy. Quách Phương quay đầu nhìn thì thấy Diệp Tiểu Kiếm một tay bưng cháo. Tay kia cầm xiên bò cạp nướng. Ăn tới miệng dính đầy mỡ. Chấm chấm, khó trách Lục Giao nói bọn này không bình thường. Ớ, là đúng, lúc này Lục Giao dắt theo một tiểu loli và hai bé tiểu sư muội của Quách Phương đi tới. Lý Uy Vũ lên tiếng hỏi, A Mèo, buổi sáng ngươi ăn xong có thấy gì khó chịu hay không? Lục Giao giật mình, a, không có a ta không ăn đồ ăn của Quách Phương làm. Móa, tên ngốc này, Quách Phương hô to không ổn, định ngăn lại nhưng chậm mất. Cái gì, các ngươi ăn đồ ăn của sư huynh làm, tiểu sư muội đầu nấm giật mình kinh sợ, tiểu tửu, vò rượu nhỏ, nghiêng nghiêng đầu nói, đồ ăn của sư huynh ta làm có thể so với độc dược. Người nào ăn người đó đều ngã xuống, các ngươi không biết sao, mọi người, lúc này Vu Thuần mới mở miệng, nếu nhớ không lầm thì hồi chưa Quách Phương ăn thịt nướng với rượu. Đoạn hồn thích, phong lai, truy mạnh. Hạt tâm, lưỡng nghi, phùng châm, ta, đờ mờ, hoa kiêu ngươi, đột, hạ quy, bạo vũ lê hoa châm, tư tượng, thương dương chỉ, phượng hoàng cổ, em là đường phân cách hoánh hội đồng Quách Phương. Bọn sư huynh đang làm cái gì thế a mèo? Lục Giao vò vò đầu tiểu sư muội nhà mình. A, bọn họ đang thân mật, sư huynh cùng bọn họ bất hòa, có cần cứu huynh ấy không? Nhìn thấy sư huynh đang né trái né phải, hai bé tiểu loli cái bang vội khuyên can, Quách Phương ca ca vô cùng lợi hại, không cần cứu huynh ấy. Tiểu Lạc, chúng ta mặc kệ bọn họ đi. Đúng, đúng đó. Tiểu Lạc, chúng ta đi chơi đi. Giao Lục Lục, Giao Cứu Hộc. Nhìn tiểu sư muội vui vẻ đi xa, Lục Giao ngửa mặt lên trời thở dài, Quách huynh, hai người khó địch lại đám đông. Bảo trọng nha, tại hạ đi trước một bước. Hẹn gặp lại, Đậu Xanh, Lục Giao, Giao, Giao, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một số skill chúng nó hoánh nhau. Sắp có thịt ăn rồi, hé hé hé. Cách chương.